Chương 303, Đại Thiện Nhân Thế Ba. Nhà sĩ bên trong người không ra, cũng không thể kéo trong quần A, thế là, bên ngoài hai người vội vã cáo tử. Sau đó không bao lâu, Lý Đại Hổ QNZ chạy đến, Trương Toàn Phú theo nhà sĩ ra tới, hắn lập tức chui vào, bên kia còn nghĩ vào đâu rồi, cửa đã đóng lại, thế là cách nhà sĩ cửa nhanh trong cáo tử chạy. Đây coi như là Lý Đại Hổ kết bạn những người bạn này đến nay, lần thứ nhất biến thành như vậy. Bất quá lúc này hắn lại không để ý tới tính sổ, vội vàng ngồi xổm nhà sĩ. Mãi cho đến buổi tối, hắn mới đến không chạy tới chất vấn, có phải hay không là ngươi động thủ Sở Vân Lê buông tay, ta như thế nào động thủ, có phải hay không là ngươi mua heo có vấn đề, bình thường phụ nhân, là không biết thuốc sổ như thế nào phối. Nay Khổ Lai Trấn nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn, nếu là nàng đi y quán phối thuốc sổ, không có khả năng không truyền ra tới. Lý Đại Hổ hồng nghi, kia heo nên là không có vấn đề a, kế tiếp một đêm hắn đều ngủ không ngon, chạy thật nhiều chuyến. Ngày thứ hai hắn lại đi bán thịt, sau đó, Trương Toàn Phú bọn họ còn chạy tới nháo sự. Không phải nói là ăn hắn thịt là xấu bụng, làm hắn cho mời đại phu. Lý Đại Hổ cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn tự nhận cùng mấy người quan hệ tốt, không nên tính toán chi ly. Thế là mang theo mấy người đi y y quán, cắt phối một bộ dược được rồi. Bán con lợn này kiếm được tiền đồng lại không có. Ban đêm hôm ấy, hắn lại đi thôn bên trong mua heo, ngày thứ hai bán thịt, đồng dạng chém thịt trở về, người thịt tanh, lại có người tới ăn. Sở Vân Lê như cũ thịnh ra tới một bát, còn lại đều tăng thêm liệu bưng vào đi. Như thế đi qua nửa tháng, thường xuyên qua lại mấy người, liền rốt cuộc không đến nhà. Bọn họ nhà chính mình, cuối cùng là có thế ăn nên làm ra yên tĩnh cơm. Cùng lúc đó, Trấn Thượng đều đang đồn Lý Đại Hổ hẹp hòi, không muốn mời khách coi như xong, còn hạ độc hại người. Chủ yếu là bởi vì hắn bán đi thịt không có vấn đề, phàm là đi nhà hắn ăn cơm người đều tiêu chảy, nào có trùng hợp như vậy. Chuyện ngày hôm đó nhìn thấy Trương Toàn Phú theo cửa ra vào đi ngang qua, Lý Đại Hổ cùng hắn chào hỏi, còn nhiệt tình mời hắn vào cửa, ngày hôm nay ta lưu lại thịt, mới vừa hầm bên trên. Nhanh lên đi và ho, hôm nay khẳng định không có vấn đề. Trương Toàn Phú, không dám ăn không dám ăn, hắn liên tục khoát tay, nhanh như chớp liền chạy. Lần thứ nhất hắn cũng cảm thấy là chính mình ăn đau bụng, đằng sau không tin tà lại tới ăn một bữa, lại bệnh vài ngày. Mặc dù không có người có thể chứng minh bọn họ nhà mua thuốc sổ, nhưng việc này thực bày ở nơi này, dù không được hắn rào biện. Lý Đại Hổ bình thường hào sảng hào phóng, người quen biết nhiều, truyền nhiều người, vẫn là có mấy cái quan hệ thật tốt, ban ngày liền lặng lẽ nói với hắn. Hắn không nghĩ ra à, còn tại quán thượng liền mua uống rượu. Trở về sau say khước, đối thê nữ liền nổi giận, năng lực rất nhà, hai mẹ con nhà ngươi ăn ta, mặc ta, còn hạ độc hại ta. Hại ta coi như xong, còn hại ta bằng hữu, liền chưa thấy qua các ngươi như vậy độc phụ, đều cút ra ngoài cho ta, chúng ta Lý ra, không muốn như vậy phụ nhân sợ là không được. Lý Đại Thiện dọa đến run bần bật, Sở Vân Lê ngăn trở nàng, lạnh nhạt nói. Lúc trước ta là cho ngươi nương giữ đạo hiếu, luật pháp đều viết, giữ đạo hiếu nữ nhân không thể nghỉ. Trừ phi hòa ly. Vậy thì cùng cách Lý Đại Hổ vung tay lên, dù sao ta là không cần ngươi nữa. Đại Thiện, đi tìm Trấn Trường tới. Lý Đại Thiện do sợ, cái này cha lại không tốt, nàng cu nở dê không nghĩ tới muốn cha mẹ muốn tách ra, nương Sở Vân Lê thúc giục, nhanh đi. Nàng lời nói Đại Thiện vẫn là nghe, khóc chạy ra ngoài. Trấn Thượng căn bản không có bí mật, nàng khóc một đường chạy một đường. Trấn trưởng còn không có mời đến đâu rồi, một con đường người liền đều biết, Lý Đại Hổ nói nàng tức phụ hạ độc, một hai phải bỏ nàng. Liên quan tới gần nhất đi Lý ra ăn cơm người sẽ tiêu chảy chuyện, Trấn Thượng thật nhiều người đều biết, nhưng phần lớn người đều cho rằng không phải hạ độc, này Trấn Thượng liền không có sẽ hạ độc người. Chính là có người dám hạ, cũng phải y quán dám phối a, đây chính là muốn ăn kiện cáo chuyện lại có. Liễu Ngọc Nương là một con đường người nhìn lớn lên, nàng tính tình mềm mại, lại không dám làm chuyện như vậy. Phần lớn người đều cho rằng, hoặc là thịt có vấn đề, hoặc là vấn đề xuất hiện ở chính bọn họ trên người, bình thường không ăn thức ăn mặn người đột nhiên ăn thịt, cũng là sẽ tiêu chảy. Trấn trưởng tới khi, phía sau theo một nhóm lớn người, đều là các nhà phụ nhân. Xem kịch chiếm đa số, QNZ có chân tâm thật ý tới khuyên. Liễu Đại Nương chính là một cái, tận tình khuyên. Đại Hổ, ta xem như nhìn ngươi lớn lên, nghe Đại Nương một câu. Tuyệt đối đừng xúc động, này giữa phu thê có chuyện đều có thể hảo hảo thương lượng. Ngày hôm nay cô ý chạy tới báo cho Lý Đại Hổ những này truyền ngôn, là hắn Lý ra bà con xa đường đệ, bình thường lui tới không nhiều, cũng là một bộ tận tình bộ dáng, khuyên hắn chớ xem thường cơm này đồ ăn, nếu là thật khởi không tốt tâm tư, một bao thuốc chuột xuống, người này nhưng là không còn bệnh. Lời này là thật hù dọa hắn, cho nên, lúc này Lý Đại Hổ là quyết tâm, ai khuyên đều vô dụng, hôm nay ta nhất định phải bỏ nàng Sở Vân Lê một mặt bi thương, đa tạ đại gia hảo ý, chỉ là thời gian này ta cu nở dê không nghĩ tới. Ta vì đệ tức phụ mẹ con hai người chịu đánh một trận, hắn không nói giúp ta mời đại phu, ngược lại cho chiêu hỉ mời nàng thanh âm càng ngày càng thấp, ta có thể đi, không trải qua mang theo nữ nhi. Nghĩ hay lắm, Lý Đại Hổ hét lớn, ta Lý ra cô nương, vì sao muốn để ngươi mang đi không có thương lượng, ngươi cút cho ta lưu lại làm cái gì? Sở Vân Lê hỏi lại, nàng thanh âm không lớn, nhưng không lý do làm cho người ta tuyệt vọng. Trước đó vài ngày Trương Toàn Phú nghĩ muốn cưới Đại Thiện, nếu không phải ta ngăn đón, hiện tại đã bắt đầu đi 6 lễ ta Đại Thiện cái nào điểm không tốt 1-2 phải gả hắn một cái đánh chết tức phụ rổ giá cạp lai. Vấn đề này chỉ là bọn hắn bí mật thương lượng, người ngoài cũng không biết. Lúc này nghe được nàng như vậy nói, đều cảm thấy kinh ngạc, đây là nữ nhi, không phải cựu nhân, liền không có như vậy cho nữ nhi tìm nhà chồng. Lý Đại Thiện nghe nàng nói lên chính mình, nhịn không được cất tiếng đau buồn khóc lớn, ta không muốn gả, không gả, không gả. Liễu Đại Nương tiến lên khuyên, không phải ta nói, Đại Hổ, ngươi này quá không ra gì, nếu thật là muốn cho Đại Thiện tìm nhà chồng, ngươi tốt để cho người tìm kiếm một phen, không thể như vậy qua loa. Người chung quanh dù là bình thường cùng Liễu Ngọc Nương quan hệ không tốt, lúc này cũng tới phía trước khuyên. Kia Trương Toàn Phú, thật sự là không ra bộ dáng. Trấn thượng đại cô nương tiểu tức phụ, lớn lên hảo, phàm là gặp gỡ hắn, đều sẽ bị hắn khi dễ. Mặc dù chỉ là miệng ba hoa, nhưng cũng đem những này người dọa cho phát sợ. Một người như vậy, muốn đem nữ nhi gả cho hắn, đó không phải là đầu góc bị lửa đá dô y sao? Lý Đại Hổ khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Nàng là ta khuê nữ, liền phải nghe ta. Các ngươi ai cũng không xen vào. Lời này ra tới, người chung quanh đều không phản đối. Sở Vân Lê thanh âm càng thêm suy yếu, hắn đây là không bức tử hai mẹ con chúng ta cũng không tính là xong. Ngày hôm nay ta lời nói để ở chỗ này, nếu là hắn không cho nữ nhi cùng ta cùng đi, ta liền mang theo nữ nhi cùng nhau nhảy sông, nói được thì làm được, ngoài miệng thì nói như vậy, nàng mới sẽ không tìm cái chết. Bất quá là ở trước mặt mọi người yếu thế mà thôi. Nếu thật là hắn Lý Đại Hổ có lẽ thần, nàng thực sẽ đem hắn trộm tới ném vào sông bên trong chết đuối được rồi. Tẩu tử, ngươi như thế nào như vậy? Điển thị xuyên qua đám người, đừng nói nhảm. Hảo hảo cho đại ca nói lời xin lỗi, đại ca thiện lương, bình thường giúp nhiều người như vậy, như thế nào lại bạc đãi các ngươi? Mẫu nữ ngươi không biết có bao nhiêu người ghen tị ngươi là đại ca thế tử, có thể chiếu cố hắn, giúp hắn sinh con dưỡng cái, đây đều là thiên đại phúc khí. Người A, đến tiết phúc. Sở Vân Lê nhếch miệng lên một mạt nụ cười trào phúng. Nay phân phúc khí, nàng sớm muộn muốn tặng cho Điền Thị, làm nàng hảo hảo nếm thử tư vị này. Nói cho cùng, vẫn là khuyên giải nhiều người. Điền Thị vừa nói đến, lập tức liền có người phụ họa, đúng vậy à, có thể biến thành người một nhà, đều là duyên phận. Đừng tùy tiện nói muốn cùng cách. Liễu Đại Nương thậm chí còn kéo Sở Vân Lê, hạ giọng nói, đứng ngốc, ngươi đi hảo cho nàng đằng chỗ ngồi sao? Lưu tại nơi này 1-2 phải chiếm Lý Đại Hổ thê tử vị trí mới là xuẩn. Thanh danh ngược lại là dễ nghe, nhắc lên Lý gia liền tán thiện lương, nhưng lợi ích thực tế một chút không có mò lấy. Thấy khuyên giải nhiều người, Lý Đại Hổ thanh âm càng thêm lớn rồi, Lan, dù sao ta không cần nàng nữa. Sở Vân Lê cảm thấy nghi hoặc, Lý Đại Hổ mặc dù không thích tức phụ, nhưng cũng không có ghét bỏ đến mức này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, 1-2 phải đuổi nàng đi. Nàng không cam lòng yếu thế, muốn đi có thể, ta đến mang theo nữ nhi. Lý Đại Thiện từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy qua tình hình như vậy, ngày xưa nàng cha hung, nhà này bên trong nhưng xưa nay đều ầm ĩ không đứng dậy. Lúc này nha ho thành như vậy, phòng bên trong kêu loạn, nàng nước mắt nhịn không được liền rớt xuống, khóc đến ô ô, nghe làm người thấy chua xót. Khóc cái gì? Lý Đại Hổ là cái sĩ diện, không cho phép khóc. Điển Thị tiến lên, đại ca đừng quá hung. Ta xem các ngươi đều rất kích động, không bằng trước tách ra làm đại tẩu mang theo Đại Thiện về nhà ngoại ở vài ngày, nhà mẹ đẻ là không thể quay về. Liễu gia liền ở tại đầu này đường phố, vốn dĩ đối với nữ nhi này liền không có nả nở dê bao nhiêu xem, nhất là thành thân lúc sau Lý Đại Hổ bốn phía mời khách, nhưng cũng không có đứng đắn mời người Liễu gia tới cửa, bên kia bình thường cùng Lý gia nhàn nhạt. Ngày hôm nay sát vách đường phố người đều đến rồi còn không thấy người Liễu gia, đã thực có thể nói rõ vấn đề. Nàng nói còn chưa dứt lời, thử thăm dò nói, nếu là Liễu gia không tốt trở về, không bằng đi cùng ta trụ không cần. Sở Vân Lê lên tiếng nói, mẹ con chúng ta hai chính là muốn cơm, cu nở dê sẽ không đi nhà ngươi. Lại nhìn về phía tuổi đã cao trấn trưởng, làm phiền ngài giúp ta viết phần hòa ly sách, thời gian này, không vượt qua nổi. Trấn trưởng vuốt râu tử, thật muốn được rồi không bằng chờ hắn tỉnh rượu lúc sau lại nói đều nói say rượu nói lời nói thật, càng là say rượu, chứng minh hắn nói chính là nói thật. Sở Vân Lê nhìn đám người, đa tạ đại gia khuyên bảo, thực không dám giấu giếm, nửa tháng trước, đệ muội tới nhà muốn tiền đồng cho Chiêu Hỷ xem bệnh, khi đó ta nói chính mình muốn bắt dược, kia tiền đồng không thể cho, lúc ấy hắn còn nghĩ đánh ta tới vấn đề này, Liễu đại nương nhìn từ đầu tới đuôi. Hắn Lý Đại Hổ là có tay nghề có thế nuôi sống thê nhi, nhưng là ta chịu không nổi này ủy khuất. Làm phiền ngài. Câu nói sau cùng, là hướng về phía trấn trưởng nói, thấy hắn nâng bút, Sở Vân lên nói bổ sung, còn có đại thiện, về sau cùng ta, vì phương về sau ở Mỹ. Còn thỉnh ngài cu nở dê viết lên nàng nếu là lưu tại Lý gia, ta cu nở dê không sống được. Muốn chết muốn sống, ai dám ép ở lại bên kia. Lý Đại Hổ giận đùng đùng không ngừng kêu gào làm nàng lăn lời nói, trấn trưởng thở dài, nâng bút viết xong hai chương giống nhau như lúc khế sách, đẩy lên nàng trước mặt, này cũng không thể vẽ linh tinh áp, ngươi cần nghĩ kỹ. Không đợi nàng phản ứng, Lý Đại Hổ đã một cái kéo qua kia hai chương vết mực chưa khô giấy, không nhịn được nói, phiền phức. Còn một hai phải đồng ý dứt lời, trên tay đã dính mực nước, một bàn tay vỗ tới. Theo hắn bàn tay rơi xuống, Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên. Tác giả có lời muốn nói, lập tức đổi mới. Còn có một chương. Cảm tạ tại 2020010821, 01-422-0200-1090, 42, 55 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiểu quái thu 30 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.